Thư nữ hữu độc, chương 30, ra sức đánh lãng tử, gocchuyenaudio.com. Lý Vị Ương muốn đến Nam Việt nhất định phải đi qua hậu hoa viên hẻo lánh. Nàng bảo tất cả nha đầu ma ma trong viện đều trốn ở một chỗ bí mật gần đó, tự mình dẫn theo Bạch Chỉ cầm ô chậm rãi đi về phía trước. Giữa trời mưa to như chút nước, cho dù Bạch Chỉ tận lực cầm ô che cẩn thận thì bả vai Lý Vị Ương cũng vẫn bị ướt. Cao Tiến trốn sau cây chuối, tên sai vặt đứng phía sau hắn cố gắng cầm ô che. Thiếu gia, Tam tiểu thư đến, tên sai vặt nhắc nhở hắn. Trong mắt Cao Tiến nhìn chằm chằm người Lý Vị Ương, áo váy gấm vân nam, trên màu phấn hồng thêu chim khách cùng hoa mai, mây vàng ở viền áo, bên dưới lộ ra váy bên trong cũng là gấm hồng, đi đường thanh thoát thướt tha. Cao Tiến đánh giá từ đầu đến chân, càng nhìn càng kích động. Ha ha, chỉ cần qua hôm nay, tiểu mỹ nhân này sẽ thuộc về hắn. Bạch Chỉ cảm thấy có loại ánh mắt kỳ quái đang nhìn chằm chằm hai người, trong lòng không yên. Tiểu thư, nô tỳ hơi sợ hãi. Lý Vị Ương cười nhẹ, không có gì đáng sợ. Giọng nói của nàng như tiếng chuông vang lên trong gió, làm trong lòng Cao Tiến có cảm giác như bị cào ngứa, không khống chế được lao ra, định ôm vào lòng. Ngay tại thời khắc lao đến, tay Cao Tiến vung ra tiếp theo, cảm nhận được cơn đau tan lòng mát dạ. Lý Vị Ương nhướng mi, chân đạp thật mạnh vào bộ phận quan trọng ở hạ thân Cao Tiến. Bộ vị quan trọng bị đá, đồng thời tay cũng đau như sắp bị chặt đứt, hắn hét lên một tiếng, cả người ngã quỵ về phía sau. Lý Vị Ương rút ra cái dùi đang đâm vào lòng bàn tay Cao Tiến, Bạch Chỉ nhanh chóng lôi ra một cái túi chụp lên đầu hắn buộc lại, sau đó hô to. Người đâu mau đến, trong viện có trộm, người đâu mau đến, chỉ chốc lát sau, đám ma ma nha đầu phía sau chạy nhanh như gió đến. Lý Vị Ương chỉ vào Cao Tiến, lạnh lùng nói, đánh thật mạnh, đánh cho chết, ai dám đánh ta, người trong túi kêu to, ta là biểu thiếu gia. Chuyện gì thế này, mọi người sửng sốt, Lý Vị Ương cười lạnh. Biểu thiếu gia sao có thể chạy đến hậu hoa viên này? Rõ ràng là tên trộm này xảo biện lừa dối, mưu toan thoát tội. Đánh thật mạnh cho ta. Đám ma ma nha đầu ở đây, đã kiến thức thủ đoạn của Tam tiểu thư đối đãi với họa mi, trong lòng đều có ba phần sợ hãi với nàng, nghe xong lời này sao còn không động thủ. Cao Tiến liều mạng kêu to, khẩn cầu, mắng mỏ, nhưng vẫn bị đám ma ma nha đầu đè lại, không rõ đầu đuôi mà chỉ biết đánh loạn, dùng hết toàn bộ sức lực, chỉ sợ Tam tiểu thư thấy các nàng không cố gắng. Lý Vị Ương nhìn gốc chuối cách đó không xa, thấy bóng người chợt lóe rồi biến mất rất nhanh. Đánh đủ nửa canh giờ, cho đến lúc mọi người không còn sức đánh nữa mới thở hổn hển ngừng lại, mà lãng tử trong túi vốn đang định trộm hương cướp ngọc đã sớm bị đánh đến không thở nổi. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua, phân phó, vứt tên trộm này ra bên ngoài. Bốn ma ma vội vàng chạy đến, nhấc Cao Tiến bị đánh đến chết khiếp vứt qua tường ra ngoài. Tên sai vặt đi theo lúc này mới dám lại gần, run rẩy mở túi ra, nhìn thấy trán của công tử nhà mình bị đánh cho máu tươi tung tóe, mũi lệch sang một bên, môi nứt, hai mắt trắng dã, lẩm bẩm nói gì đó không nên lời, trong lòng biết chuyện lớn rồi. Trận mưa qua đi, hàng lá chuối xanh biếc ngoài cửa sổ rủ xuống, một giọt sương sớm rơi xuống như châu ngọc chạm đến mặt đất tạo thành tiếng thanh thúy. Không biết vì sao, trong lòng đại phu nhân cứ thấy buồn phiền nôn nóng, chuỗi Phật châu trong tay dịch. gocchuyenaudio.com Chuyện một lúc cuối cùng buông xuống, bà nói với Lý Trường Nhạc bên cạnh, hôm nay sao ta luôn tâm thần không yên, như là có chuyện gì. Lý Trường Nhạc buông mi mắt xuống, che lại sự lạnh băng trong đáy mắt, tất nhiên là có chuyện không may xảy ra, nhưng mà đối với các nàng mà nói, lại thành chuyện tốt. Đại phu nhân vừa mới nói một nửa, thì rèm cửa bị kéo lên, một người bước nhanh vào, có lẽ là chạy vội đến, không thu chân kịp, ngã quỵ xuống đất, lăn vài vòng trên mặt đất, vất vả lắm mới dừng lại được, cũng không kịp lau đi đất dính trên mặt, kêu to với đại phu nhân. Đại phu nhân, không tốt rồi, chuyện lớn rồi, người này chính là tên sai vặt thua tử bên người Cao Tiến, sắc mặt đại phu nhân khó coi. Đây là chỗ nào, mà để cho ngươi xông loạn vào như vậy? Còn không mau đi ra ngoài, sắc mặt thua tử trắng bệch. Không tốt, không tốt rồi, xảy ra đại sự rồi. Sắc mặt hắn như vừa nhìn thấy quỷ, cả người run run, vừa rồi thiếu gia ở hoa viên, thiếu gia. Trong lòng đại phu nhân khẽ động, kinh hoàng nói, hắn xảy ra chuyện gì? Bà vốn định nói hắn lại chọc ra cái họa gì, nhưng vừa nói đến bên miệng lại thấy không ổn, vội vàng đổi lời. Bờ môi Lý Trường Nhạc khẽ gợi lên, chuyện này cũng là tiết mục đã bàn từ trước, sau khi biểu ca thành công, thì phái tên sai vặt đến báo tin, nói thiếu gia không cẩn thận nhận lầm Tam tiểu thư thành một tỷ nữ đã dùng xong xuôi rồi, đến lúc đó mẫu thân biết tuy sẽ tức giận, nhưng nhất định sẽ bao che cho hắn, như thế, không phải là trừ bỏ được Lý Vị Ương cái đinh trong mắt này sao? Ban đầu thiếu gia ở hậu hoa viên, ai ngờ thua tử gấp đến mức mồ hôi đầy đầu, ai ngờ Tam tiểu thư đột nhiên dẫn theo một đám người đến, ra sức đánh thiếu gia. Đại phu nhân sửng sốt, đôi mắt như có băng xương ngưng kết lại, thốt lên. Lý Vị Ương, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Thu Từ ấp úng mãi không nói được hết một câu. Đại phu nhân giọng nói lạnh lùng. Hắn nhìn trúng Lý Vị Ương. Hồ đồ, đúng là hồ đồ. Đúng lúc này, bà nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng vỡ thanh thúy, là Lý Trường Nhạc sẩy tay làm vỡ ly trà, nước trà văng tung tóe. Trong nháy mắt đại phu nhân đột nhiên hiểu ra gì đó, bà lạnh lùng nói. Ngoại trừ đại tiểu thư, tất cả những người khác đều cút ra ngoài. Thu Từ còn muốn nói gì nữa, mà lại bị những người khác kéo ra ngoài, khuôn mặt xinh đẹp của Lý Trường Nhạc trắng bệch, nàng kinh ngạc vì biểu ca thất thủ, càng không biết nên đối mặt với sự chất vấn của mẫu thân như thế nào. Con thật là hồ đồ, đại phu nhân rốt cuộc không còn bình tĩnh được nữa, mi dựng thẳng, khuôn mặt hiền hòa biến thành hổn hển. Mẫu thân, Lý Trường Nhạc kinh sợ trong một lát, sau đó chấn định lại, mặt đỏ bừng, miệng nhỏ nhắn nghiến răng nghiến lợi, giọng nói bén nhọn như dao, con chỉ muốn xử lý nha đầu kia. Con rất thiếu kiên nhẫn. Đại phu nhân siết chặt hai tay, đi tới đi lui trong phòng, Lý Trường Nhạc giật mình nhìn bà, trong ấn tượng của nàng, chưa bao giờ thấy bộ dáng luống cuống như thế của mẫu thân. Mẫu thân, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, tiền đồ tương lai của con không có ranh giới, sao có thể bị liên lụy vì loại tiện nhân này. Đại phu nhân dừng chân, quay đầu lại, sắc mặt bà cứng ngắc, sau đó như mặt trời màu đỏ bỗng chốc hiện ra giữa đêm tối, trở nên sáng rõ tàn khốc đến dị thường. Vốn định giữ nó lại tương lai có hữu dụng, chuyện đến mức này, chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Nhất, gocchuyenaudio.com, định phải loại trừ đồ tiện nhân đó. Cách chương.